Đức Lục tỏ nói Tây Phương là tánh tự nhiên của mình, cần gì cầu sanh. Đức Lục tỏ nói Tây Phương là tánh tự nhiên của mình. Chúng mình học ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói là cái tâm của mình nó ở khắp cả pháp giới. Thì cái tâm mình đã ở khắp pháp giới thì cõi Ta Bà đây ở trong tâm của mình, mà cõi Cực Lạc cũng ở tâm của mình. Thì nó đã, cái cảnh giới nó ở ngay tâm mình thì còn nói chuyện gì cái chuyện cầu sanh nữa. Thế đấy là Đức Lục Tổ ngài bảo cảnh giới, các cảnh giới ở ngay tâm của mình, tôi còn cần phải cầu đi đâu, cứ ngồi đây mà tu cần gì phải cầu đi đâu. Thế bây giờ đây ngài Tông Bổn lại dạy chúng ta niệm Phật cầu về Tây Phương. Như thế thành ra lời nói của Đức Lục Tổ với lời nói của ngài Tông Bổn, hai cái lời nói không giống nhau. Đây có người ta hỏi cái câu ấy, thì ngài Tông Bổn ngài đáp: Đức Lục Tổ, lục là sáu, lục tổ tức là tổ đời thứ sáu của tông thiền ở bên Tàu, thì tổ Đạt Ma sang từ bên Ấn Độ sang Tàu làm tổ số một, rồi truyền cho đến đời thứ sáu, tức là gọi là Đức Lục Tổ, tức là đây là tổ của tông ở bên thiền. Thế Đức Lục Tổ, ngài tông bổn ngài đáp cái câu hỏi Đức Lục Tổ, ngài nói là Tây Phương ở trong tâm tánh của mình, cần gì mà phải cầu sanh. Thế Đức Lục Tổ ngài nói Tây Phương ở cõi Cực Lạc ở ngay cái tâm tánh của mình. Thế là ngài giảng về cái lý, cái lý về cái lý thì chúng ta hiểu cái lý nghĩa là tâm của chúng ta có mặt ở khắp cả pháp giới. Vậy thì cõi Cực Lạc ở trong tâm của chúng ta, đó là nói về cái lý. Thế Đức Lục Tổ ngài nghiêng dùng về phần lý, cho nên đây gọi là đem lý mà đoạt sự. Chỉ đoạt nghĩa là bỏ cái phần sự đi mà chỉ nói nguyên về phần lý thôi. Đoạt là bỏ, là vứt đi. Thế là Đức Lục Tổ ngài nói nguyên về phần lý, ngài bỏ cái phần sự. Thế nhưng mà thực ra không có lý nào ngoài sự cả. Không có lý nào ngoài sự, nghĩa là cõi Cực Lạc, ở bên Cực Lạc thì tâm chúng mình ở khắp pháp giới. Nhưng mà tâm chúng mình tuy ở khắp pháp giới, nhưng mình phải nhận được cái tâm của mình thì mình thấy được cõi Cực Lạc. Mà nếu mình có thấy được cõi Cực Lạc thì mình mới là người nhận được tâm thật của mình ở khắp pháp giới. Còn bây giờ mình có ngồi đây mình nói tâm của mình ở khắp pháp giới mà mình không về tới cõi Cực Lạc thì mình có dùng được cái tâm ở khắp pháp giới không? Thế cho nên mình phải làm, phải có một cả sự cả phần lý thì mới thật đúng là cái tâm mình ở khắp pháp giới. Thế cho nên không có lý nào ngoài sự. Nếu mình không ngoài cái việc mình được, mình về mình hưởng cõi Cực Lạc, mà mình cứ ngồi đây nói tâm tôi ở cái cõi Cực Lạc rồi, thì cái chuyện ấy nói suông vô ích, không có cái sự thật. Thì gọi, người ta gọi là cái lý suông, chứ không có lý, không có sự thật. Còn ta đem sự để hiển lý. Còn ta tức là ngài Tông Bổn, thì ngài đem cái sự việc để hiển cái lý. Bởi vì tâm của mình ở bên Cực Lạc Cho nên bây giờ mình niệm Phật, mình cầu về Cực Lạc, đó là sự để hiện đúng cái tâm của mình có mặt ở bên Cực Lạc thật. Cho nên mình về Cực Lạc mới được. Thế là ta dùng cái sự việc để hiện cái lý nghĩa. Như thế thì cái sự việc này nó đâu có ngoài cái lý. Nếu mà tâm mình không thật ở có mặt ở Cực Lạc rồi thì mình niệm Phật mình làm sao về được Cực Lạc. Mình niệm Phật mình về thật về Cực Lạc. Như thế vậy mới minh bạch rõ ràng tâm mình đang có mặt ở Cực Lạc. Tức là dùng những cái sự việc nó không ngoài cái lý, bởi vì tâm mình ở bên Cực Lạc cho nên mình mới về được cõi Cực Lạc. Cần phải biết rằng ngoài tâm không có cảnh, cảnh nào cũng là ở tâm mình cả. Đó, như thế nó mới đúng lý. Thì chỉ cái việc này chị em phải học ở trong Kinh Lăng Nghiêm để nhận ra cái nghĩa này. Tâm pháp khắp đều. Đấy, tâm mình ở nơi vạn pháp. Cho nên Đức Thích Ca Ngài nói ở nơi Ngài thành chánh giác ở nơi vạn pháp, tức là nhận được cái tâm của mình ở khắp cả vạn pháp này. Cái phần sự với phần lý bình đẳng, nghĩa là sự chính là lý mà lý chính là sự. Vì có lý cho nên mới hiện lên các sự việc, mà những sự việc ấy là từ có lý mà ra. Lý là nói về cái phần cái tâm, cái tinh thần. Như trong tâm của mình nó vui thì nó cái miệng nó cười, cái mắt nó tươi tỉnh lên. Còn cái tâm của mình nó buồn thì cái mặt mình méo xẹp. Thế thì như thế cái sự tướng nó hiện cái tâm lý. Mà cái tâm lý thế nào thì cái sự tướng nó hiện ra quanh người ruột. Cho nên thành ra có nhiều thứ nó khác nhau. Thế bây giờ nếu quả nhà ngươi mà có được cái tầm chi kiến của Đức Lục Tổ đã, nếu thật cái tâm nhà ngươi đã sáng suốt, chứng được cái tâm của mình ở khắp pháp giới, thế thì thật đã, thì đâu còn phải cầu thành Phật, đâu còn cầu về cõi nào nữa đã. Nhưng mà thực ra thì chúng ta số đông là chỉ nói, nghe kinh, hiểu rồi nói, nhưng mà chứng thật được cái tâm ở khắp pháp giới có mấy ai không? Thế cho nên nếu chưa được như vậy thì hãy nghe lời ta. Hãy nghe lời ta nghĩa là vâng lời tổ tông bổn, niệm Phật mà cầu về cõi tịnh độ. Bởi vì cái thân này nó làm bằng cơm gạo, nó sắp sửa tan, nó già, nó bệnh, rồi nó tan đi. Lúc bây giờ cái tinh thần nương tựa vào chỗ nào? Phải tìm cái nơi nương tựa, tức là về cái cảnh tịnh độ, để được sống với các bậc thánh hiền thì mới có hy vọng tiến tu giải thoát. Còn nếu không có nơi nương tựa thì mờ mịt. Lúc bây giờ đó, gặp duyên nào nương duyên ấy, chợt có thể vào bào thai một con trâu, một con bò. Bởi vì chúng ta một đời những cái tham, cái sân nó nặng lắm. Chúng ta nhớ cái chuyện vua A Dục này, một đời là đệ tử Phật rất thuần thành, thì rất biết là cái tham với cái sân là cái nguy hiểm. Nhưng mà lúc lâm chung, ông vua nằm bệnh, ông quan hầu ngồi bên cạnh quạt hầu mệt quá, đánh rơi cái quạt vào mặt vua. Ngay cái lúc cái quạt nó rơi vào mặt thì vua chợt bị cái quạt nó rơi vào mặt thì nổi giận. Ngay cái lúc nổi giận ấy thì cái hơi tắt hơi thở. tắt hơi thở trong lúc đang giận hờn. Thế sẽ thấy là cái tâm giận hờn ấy là nó hiện thành cái quả báo, thành thân con rắn. Thế là một đời theo Phật, rất tin Phật. Mà đã tin Phật thì biết là phải buông cái tham, cái sân. Nhưng cái bất chợt nó gặp cảnh, cái nghiệp báo nó khiến ra bất chợt gặp cảnh, thế là cái sân niệm cuối cùng không niệm Phật mà lại là sân. Thế cho nên đây tổ mới khuyên chúng ta phải cẩn thận, hàng ngày niệm Phật, hàng ngày tập niệm Phật để nhớ đến Phật, mà đừng để những cái cảnh bên ngoài nó chi phối. Lúc lâm chung biết rằng mình có giải thoát được cái nghiệp sân này không, chợt gặp một cái gì bực bội tức tối. Cái gần nhiều con người cái lúc lâm chung cái thần thức nó chưa ra khỏi cái thân, nó còn ở trong cái thân, nghĩa là nó còn đang đau đớn khổ não. Thế người nhà thì không biết, thấy tắt thở rồi, tưởng là đã chết, tưởng là cái thần thức đi rồi. Người nhà vội vàng đem tắm rửa, rồi kéo chân kéo tay mặc áo mới. Thế thì trong cái lúc bây giờ cái thần thức chưa ra khỏi được cái thân, bởi vì cái tắt thở rồi cái thần thức hãy còn ở trong thân, phải đến mấy ngày sau mới ra được, mới thoát được cái thân. Thế cái thần thức còn ở trong thân, người nhà không biết lôi cái tắm rửa, rồi lau chùi cỏ, rồi mặc áo mới. Thế thành ở trong cơ thể đang đau, đang nhức, đang khổ, mà lại bị người nhà dằn vặt, lôi kéo như vậy thì khó chịu. Thế cho nên bực bội tức tối. Thì ngay cái lúc bực bội tức tối ấy mà thoát xác ấy, thì là liền đi theo cái nghiệp sân mà bị đọa lạc. Cho nên số đông bị đọa lạc, không mấy người giải thoát. Cho nên đây tổ mới dặn dò chúng ta cẩn thận, phải nghe lời ta, nghĩa là phải niệm Phật cho già dặn. Mà niệm Phật già dặn nghĩa là phải Nam Mô, nghĩa là buông những cái cảnh ở bên ngoài. Gặp cảnh nào cũng biết nó huyễn, nhớ cái thân này nó bằng đất, nó không phải mình. Thì cái đau cái khổ này không phải mình, chỉ là cái mê muội. Đừng nhận ta đau ta khổ, buông được những cái hư vọng, cái mê muội, mà tập cho quen cái tiếng niệm Phật, càng đau càng niệm, càng khó chịu càng niệm. Thế thì như thế nhớ đến Phật thì mình đỡ được. Thế thì nhờ lực một phần ấy, mình niệm Phật mà mình bớt được những cái vọng tập. Một phần ấy, nhờ thần lực Phật tiếp dẫn tinh thần để mình về được cái cảnh giới, để rồi còn học còn tu mới có cái giải thoát. Chứ nếu lạc vào cái bụng trâu bụng bò, làm con heo hay con rắn con rết thì biết đến bao giờ mới tỉnh để cho ra.